khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Tất Toàn Côn lúc này đã dứt khoát mà xé rớt rách nát tay áo. Ném lóe ngân quang máy móc cánh tay đã đi tới, đầu hàng. Chúng ta lưu các ngươi một cái toàn thây thế nào? Hắn đối với địch quân suy yếu dẫn đầu nói, nhưng mà dẫn đầu chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn giơ tay đỡ Ngũ Nhị cánh tay, chậm rãi đứng lên, mà ở này đứng dậy trong quá trình. Lệnh người trừng lớn đôi mắt cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy dẫn đầu mỗi đứng dậy một chút, khô khốc thân thể liền đẫy đà một chút mà bên cạnh Ngũ Nhị lấy cực nhanh tốc độ hư nhược rồi đi. Xuống, sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, không tốt, đánh gãy bọn họ. Tất Toàn Côn la lên một tiếng, hắn cùng đội ngũ mấy người lập tức giơ tay xạ kích. Nhưng địch quân lại từ tại chỗ biến mất mặt sau. Kiều Nguyên phát hiện bọn họ thuấn di vị trí, nhưng lúc này rõ ràng đã vô pháp lại đánh gãy. Địch nhân dẫn đầu hoàn toàn khôi phục người bình thường hình thái. Mà Ngũ Nhị đã suy yếu mà ngã xuống trên mặt đất, hai cái đội ngũ còn không có thấy rõ dẫn đầu khôi phục sau cụ thể bộ dáng, đối phương lại cho cũ trọng thi ngoạn nhi biến mất chú ý. Lần này trường hợp trở nên vô cùng khẩn trương, Kiều Nguyên cùng Tất Toàn Côn hai cái đội ngũ người đều cảnh giác mà đứng ở tại chỗ. Nhưng bọn họ cảm giác theo không kịp thuấn di tốc độ thực mau liền có người đầu tiên tao ương. Lại là Tất Toàn Côn đội ngũ canh tinh quang, hắn nguyên bản liền bị thương. Lần này bị trực tiếp thọc xuyên ngực, mạo huyết ngã xuống, Kiều Nguyên mày ninh chặt muốn chết. Hắn mơ hồ có bất hảo dự cả mơ siêu, siêu hướng Minh La Ký Tuyết. Các ngươi đem tấm chắn dựa vào phía sau. Nghe được mệnh lệnh hai người lập tức làm theo. Bọn họ đem tấm chắn đè ở mê cung trên vách tường. Chính mình tắc gần dựa vào tấm chắn thượng cuộn tròn lên. Đôi tay hộ ở quan trọng cổ vị trí, Phu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên bối dán bọn họ chạm hảo. Đem hai người hộ ở sau người, đồng thời, Phu Tử Chiết kéo xuống một cây mảnh vải cuốn lấy kiếm laser bắt tay. Tiếp theo xách lên mảnh vải đem kiếm laser ném động lên, kiếm quang phát ra ong ong thanh âm. Trực tiếp ở không trung hợp thành lấp lánh sáng lên mặt quạt Phu Tử Chiết đong đưa lực độ cùng góc. Độ đều rất lớn, trực tiếp đem chính mình cùng Kiều Nguyên cấp bao lại. Xem tư thế có một chút như là công viên rèn luyện khi ném roi của ông, nhưng giờ phút này hắn hành. Động lại thập phần có ý nghĩa. Sau lưng có tấm chắn che chở. Trước người bên cạnh người dùng kiếm laser hình thành một tầng mang theo bỏng cháy tác dụng laser. Mang, địch nhân nếu là tưởng thuấn di tới gần, còn phải ngẫm lại chính mình có thể hay không bị phỏng, này nhất cử động quả nhiên uy hiếp tới. Rồi không ngừng thuấn di địch nhân, hắn đem mục tiêu chuyển rời đến không có gì đồ vật bảo hộ Tất Toàn Côn đội ngũ thượng, dẫn đầu đầu. Tiên là thuấn di đến Tuân Bố bên người, màu đỏ đao mang theo bất tường bóng dáng bổ về phía Tuân Bố. Nhưng Tuân Bố la lên một tiếng. Dưới chân vừa chợt, uống huyết đao xoa hắn chém quá, cũng không có thương đến người, dẫn đầu không tin tà. Lại lần nữa giơ lên đâm mơ siêu, kết quả ai ngờ Tuân Bố từ trên mặt đất bò lên thời điểm lại hoai đổ. Một chút, công kích lại mất mạng chung, cái này địch nhân hiểu được. Đối phương trên người khả năng mang cái gì đạo cụ, hắn tức giận mà đem mục tiêu đổi thành dấu vết. Thật. Thành công đem dấu vết thật bả vai chém đứt một nửa, dấu vết thật kêu thảm thiết. Theo sau hắn nhịn xuống đau đớn chạy trốn đi ra ngoài. Che lại không ngừng chảy huyết cánh tay ở đây trên mặt đất chạy ra tàn ảnh, thuấn di đuổi không kịp. Người, dẫn đầu nếm thử hai lần tất cả đều bị chạy thoát thật vất vả thương đến một cái. Ai ngờ người này năng lực cũng như vậy phiền toái. Dù sao mặc kệ nó phỏng chừng cũng sẽ mất máu quá nhiều. Dẫn đầu lại thuấn di đến Tất Toàn Côn bên người, huyết sắc lưỡi dao hoành bổ về phía Tất Toàn Côn eo. Nhưng làm hắn hoảng sợ chính là, Tất Toàn Côn cư nhiên lấy đáng sợ tốc độ phản ứng lại đây. Bắt lấy cổ hắn, đem hắn hung hăng ném ở trên mặt đất, ha ha. Nhưng xem như bắt được ngươi. Thất Toàn Côn cười to hai tiếng, dẫn đầu hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Điên cuồng giãy giụa suy nghĩ muốn từ trong tay hắn chạy đi. Lại nghe đến bên cạnh truyền đến tiếng súng, Vu Tử Chiết một tay cầm kiếm laser. Một tay cầm thương, nhắm ngay hắn huyệt thái dương, viên đạn ra thang. Dẫn đầu cắn răng một cái, mang theo Tất Toàn Côn cùng nhau nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhưng giây tiếp theo. Hắn vỡ đầu chảy máu thi thể liền từ mấy mét xa ngoại địa phương ngã xuống dưới. Ngã trên mặt đất bất động, đi theo xuất hiện Tất Toàn Côn buông ra tay. Nhìn Vu Tử Chiết khen nói, thương pháp thật chuẩn, thời gian cũng thực kịp thời, Vu Tử Chiết không có thu hồi thương. Cảnh giác mà liếc mắt nhìn hắn sau nhìn về phía cao đẳng văn minh đội ngũ vài người khác, ngũ một. Cùng ngũ nhị hơi thở thoi thóp, mà ngũ tam thấy việc đã đến nước này, cư nhiên nổ súng tự sát, việc đã đến nước này. Trên bầu trời vang lên khách phục thanh âm, đinh, xác nhận đã đào thải một cái đội ngũ, chúc mừng dư lại hai đội, thành công tồn tại, nói xong, chung quanh tường vây ầm ầm ầm chìm xuống. Một cầu thang tắc từ trung tâm vị trí dâng lên, Kiều Nguyên cùng Tất Toàn Côn hai đội đều không có. Lập tức đi lên đi. Hai cái đội ngũ các chiếm cứ một phương nơi sân, cách rất xa, bắt đầu trị liệu cùng khôi phục nguyên khí, là ký thuyết đem Kiều Nguyên cổ băng bó hảo. Nói, thật sự có điểm dọa người. Thuần di năng lực này, bất quá kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy vô địch rốt cuộc người. Vẫn là bị dễ dàng giết chết, Diêu Hướng Minh tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hỏi, nhưng ta cảm thấy cái kia thuấn di quái có phải hay không có điểm xuẩn. Hắn trực tiếp chém đầu chọc trái tim không phải hảo. Vì cái gì rất nhiều lần không chém tới cái gì yếu hại. La Ký Tuyết cũng liền trên lưng trúng một đao, La Ký Tuyết trên lưng còn nóng rát đau đâu. Nghe vậy lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, Kiều Nguyên nghĩ nghĩ. Nói, thuấn di qua đi thị giác cái gì cũng sẽ biến hóa. Năng lực này phỏng chừng cũng không thể quá tinh chuẩn. Nếu có thể khống chế tinh chuẩn vị trí, hắn đã sớm trực tiếp thuấn di đến chúng ta bên cạnh. Đứng ở kiếm laser quét không đến vị trí, cử đao đem chúng ta làm thành xuyến thiêu, Vu Tử Chiết gật đầu nói. Ta quan sát, hắn mỗi lần thuấn di khoảng cách có chút bất đồng. Lần đó gần người La Ký Tuyết thời điểm, liền ly đến khá xa, chỉ hoa bị thương nàng bối, La Ký Tuyết nghe vậy tức khắc nghĩ lại mà sợ. Cảm tình chính mình sống sót đều là bởi vì đối phương sai lầm không khống chế tốt sao? Diêu Hướng Minh gật đầu nhận đồng, cái này cao đẳng văn minh đội ngũ xác thật chưa từng có với cường hãn. Nhưng hắn lại càng lo lắng một bên khác người, ta cảm thấy Tất Toàn Côn người này. Cũng tàng thật sự thâm mơ siêu hắn phản ứng tốc độ thật sự thực mau a. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái đội ngũ. Tiếp theo tầng phải cùng bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống đi. Kiều Nguyên sờ sờ chính mình ẩn ẩn làm đau cổ. Nói, sớm hay muộn đối với thượng, hắn nói xong câu đó. Cúi đầu không lại lên tiếng, bốn người tâm tình đều có vài phần phức tạp. Có trầm trọng có kích động. Kích động là bọn họ lập tức liền phải quá quan, nếu có thể sống sót, thật sự có thể trở lại bình thường sinh hoạt, còn có thể sống lại Vu Tử Chiết sao? Trầm trọng là đối mặt Tất Toàn Côn cái này đội ngũ. Mặt khác ba người còn tốt một chút, Tất Toàn Côn cho người ta cảm giác liền khó đối phó, mặc kệ thế nào chúng ta đều phải sống sót. Hay ngăn trở chúng ta liền giết chết hắn. Diêu Hướng Minh bắt lấy trong tay lương khô bánh quy, một ngụm cắn thành mảnh vỡ, ở trong miệng hung hăng nhấm nuốt, nói được cũng là Kiều Nguyên có chút mệt mỏi cười cười, hắn mở ra một lọ thủy tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tận lực mà khôi phục thể năng, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ ước chừng đã có gần 24 giờ không ngủ không nghỉ, vẫn luôn ở hao phí thể lực, bốn người sớm đã mỏi mệt bất kham. Nếu không phải tử vong thời khắc uy hiếp bọn họ đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê qua đi, nhưng hiện tại cố tình còn kém cuối cùng. Hai tầng, này hai tầng cho bọn hắn mang đến áp lực so với trước thêm lên còn muốn đại, Kiều Nguyên ngẩng đầu. nhìn không biết thông hướng phương nào cầu thang, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, tác giả có lời muốn nói. Tổng kết một chút địch nhân trừ đến tạp, dẫn đầu, địch nhân định thân 3 giây, ngũ 1, uống huyết đao, ngũ 2, đồ ăn, ngũ 3, bổ huyết đạo cụ, vô dụng thượng, địch nhân đặc thù năng lực, dẫn đầu, tiêu hao máu tiến hành thuấn di, ngũ 1, lấy tê liệt một đoạn thời gian vì đại giới toàn diện tăng mạnh tự thân năng lực, biến tinh tinh ha ha ha, ngũ 2, lấy chính mình vì đại giới. Đem đồng đội mặt trái hiệu quả toàn bộ chuyển rời đến chính mình trên người. Dẫn đầu mất máu bị hắn rời đi. Ngũ tam, lấy, di động, vì đại giới. Gia tăng toàn thể phòng ngự, không cụ thể thuyết minh. Rốt cuộc địch nhân dùng chiêu số phía trước sẽ không lớn tiếng đem kỹ năng toàn bộ nói ra. Sao, chương 233 10 cái đội ngũ ở tàn khốc cuộc đua sau. Chỉ còn lại có 2 cái đội ngũ còn sống. Sống sót người còn dị thường mỏi mệt cả người là thương, giờ này khắc này. 2 cái đội ngũ hẳn là cực kỳ cảnh giác, hận không thể chạm vào ở bên nhau liền cầm đao khai chém mơ siêu nhưng hiện trạng vĩnh viễn so trong. Tưởng tượng quỷ dị, chỉ thấy Kiều Nguyên cùng Tất Toàn Côn 2 cái đội ngũ đứng ở cửa thang lầu. 2 người tất cả đều mặt mang mỉm cười nhìn đối diện Kiều Nguyên vươn tay. Cực kỳ lễ phép mà nói. Người trước hết mời, Tất Toàn Côn cũng không có cự tuyệt. Hắn ha ha cười 2 tiếng, nói, người chính là khách khí, ta đây liền trước lên rồi, nói xong, hắn liền mang theo chính mình đội ngũ 3 người nhấc chân lên cầu thang. Kiều Nguyên đội ngũ lúc sau đuổi kịp 2 cái đội ngũ trầm mặc vững vàng mà đi ở thang lầu thượng. Như là chạm mặt sau đó cùng nhau đi lão bằng hữu. Cho nhau chi gian hài hòa đến không được, đương nhiên, bọn họ đáy lòng hạ khẳng định không phải như mặt ngoài bình tĩnh. Chỉ là bọn hắn đều biết hiện tại đấu đến ngươi chết ta sống nói không chừng phải đều chết ở tiếp. Theo đóng, nhìn thấy Tất Toàn Côn đội ngũ biến mất ở thang lầu cuối môn chung. Kiều Nguyên chờ đợi vài giây, hít sâu một ngụm theo đi vào tư tư tư, mới vừa đi vào. 4 người liền kinh giác có cái gì chất lỏng lấy cường đại lực đánh vào xông vào bọn họ trên người. Lạnh băng không thôi, nháy mắt liền xối quần áo, thứ gì? Bọn họ nâng lên tay đi chắn, nhưng này đó chất lỏng từ 4 phương 8 hướng toát ra tới. Hướng đến người đôi mắt đều không mở ra được, có một tia chất lỏng theo khóe miệng vào trong miệng. Kiều Nguyên tiểu tâm nếm nếm, chỉ có một cổ phiêu hương vị, là thủy. Không có việc gì, hắn thanh âm làm 4 người chấn định xuống dưới. Không hề hoảng loạn mà nơi nơi tránh né, Vu Tử Chiết giơ tay che ở mặt trước. Gian nan mở mắt, liền phát hiện chính mình thân ở một cái màu trắng phòng nội. Phòng vách tường tựa hồ có lan can bao vây lại. Phòng này 4 phương 8 hướng đều vươn mấy cái tắm vòi sen vòi phun. Đang điên cuồng giải thủy, đầy trời đều là vẩy ra hơi nước, hảo lãnh. Có thể hay không lấp kín, là ký tuyết đông lạnh đến môi phát thanh, trên lưng miệng vết thương bị thủy lây dính, đau đến muốn mệnh, 4 người trên người đều có bất đồng trình độ miệng vết thương. Bị như vậy hướng về phía phi thường không khỏe, Diêu Hướng Minh nếm thử che lại vòi phun. Nhưng dòng nước quá cường đại, căn bản đổ không thượng, hắn tay dùng sức, một tay đem vòi phun bẻ gãy. Nhưng thủy lại theo bẻ gãy vết nước phun ra tới, đổ không thượng. Hắn kêu lên, có môn, nhưng đóng lại, này rốt cuộc địa phương nào? Muốn làm gì, cũng không giống như là muốn chết đuối chúng ta bộ dáng. Trên sàn nhà có ống thoát nước Kiều Nguyên quan sát một phát. Căn bản không hiểu phòng này là dùng để đang làm gì, nhưng mặc kệ thế nào. Bọn họ đều phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. 4 người lấy ra thương, đối với cửa mở 2 thương, cửa này cũng không rắn chắc, lập tức liền phá 2 cái đại động, 4 người chạy nhanh bắt lấy che ở trước mặt lan can. Muốn bẻ ra lan can chạy đi, nhưng trong phòng vòi phun đột nhiên đình chỉ phun nước, không chỉ có phun nước dừng. Môn còn tại hạ 1 giây tự động mở ra, đồng thời 4 người dưới thân sàn nhà động lên, bọn họ hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên thân ở một cái đại lồng sắt bên trong. lồng sắt từ phòng chậm rãi sử ra. Bốn người rốt cuộc đến đã thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, mà thấy rõ ràng trạng huống sau. Bọn họ đáy lòng nháy mắt đều dâng lên sợ hãi cảm xúc. Bắt đầu điên cuồng dùng cánh tay bẻ song sắt côn, bên ngoài cư nhiên là một cái đại hình lò sắt sinh. Chính mình lồng sắt chính sơ ở một cái truyền tống bánh xích thượng. Phía trước là một đám có thể chảo lấy đồ vật máy móc móng vuốt ở càng phía trước địa phương. Móng vuốt thượng treo một đám sinh tử không biết người. Bọn họ không có mặc quần áo cũng không có gì sợ hãi cảm xúc. Trụi lùi bị chộp vào giữa không trung, những người này tay giảo bị bó. Tựa hồ đối chung quanh tình huống rất tò mò. Nhìn đông nhìn tây ánh mắt dại ra phảng phất là một đám si ngốc, bọn họ căn bản không có người bình. Thường nguy cơ ý thức cùng sợ hãi tâm lý. Hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm buông xuống. Cứ như vậy không chút nào dãy giụa mà ngốc tại móng vuốt thượng. Ngay sau đó bị duỗi đến cái ót một cây tiểu gậy gộc cấp nháy mắt điện vựng, lại sau đó. Bọn họ liền sẽ bánh xích chậm rãi bị vận đến tiếp theo cái địa phương. Bị một cây đao dọc theo động mạch cắt ra cổ. Máu tươi không ngừng từ cổ miệng vết thương chảy ra. Lưu gần phía dưới một cái thanh máu chung, cái này lò sát sinh hết thảy đều là tự động hóa. Không có mặt khác sinh vật ở phụ cận, lò sát sinh trên mặt đất đều là huyết. Nhìn xa qua đi có thể nhìn đến một khác khối khu vực treo từng hàng bị mổ bụng thi thể. Nội tạng xây tại hạ phương lõm tao nội, tản ra thật lớn ghê tởm mùi máu tươi, tình cảnh này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Lại không chạy đi dây tiếp theo bị treo ở móc mắc mưu thịt tài giết chết chính là bọn họ. Hết chương.